Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối cuối cùng của năm 72, Triệu Uyển Thanh không đành lòng để con trai mình ngủ bên cạnh thành giường đất nên cô chủ động bế nhóc con tới bên cạnh mình. Thời khắc năm mới vừa qua, Lâm Thiệu Hoa từ bên ngoài đi vào phòng. Liền thấy chỗ ngủ quen thuộc của mình bị một kẻ khác chiếm lấy. Triệu Uyển Thanh thấy đôi tay của anh ngo ngoe dục dịch thì lập tức duỗi tay đem màn thầu ôm vào trong ngực. Khẽ kêu nói, hôm nay anh tự lo đi, màn thầu phải ngủ với em. Người đàn ông đứng trên mặt đất im lặng một lát, cuối cùng bất đắc dĩ cởi áo nằm xuống giường đất, nép vào bên cạnh màn thầu. Duỗi tay ôm lấy vợ cùng con trai mình, màn thầu bị kẹp giữa, cảm giác hai bên đều ấm áp dễ chịu, trong lúc ngủ mơ còn không khỏi ươm một tiếng. Triệu Uyển Thanh chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nói, con trai mình thật đáng yêu. Lâm Thiệu Hoa cố xích lại gần nữa, vươn tay qua màn thầu ôm chặt lấy cô, ngày mai cho con ngủ chỗ cũ. Triệu Uyển Thanh, năm 1973 tới rồi, ngày đầu tiên của năm 1973. Màn thầu tỉnh dậy giữa vòng tay của ba ba mama, nhìn thấy ba ba cùng mama nằm bên cạnh mình, màn thầu vui đến mức không khép miệng lại được. Màn thầu không đái dầm, cậu nhóc vừa mặc áo bông, vừa chỉ vào giường đệm mà kiêu ngạo nói với Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa nhìn giường đệm sạch sẽ, lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Màn thầu lại vỗ tay nói, về sau, mỗi ngày màn thầu đều sẽ ngủ ở chỗ này. Triệu Uyển Thanh sờ sờ đầu màn thầu dỗ dành nói, được, màn thầu ngủ chỗ này. DTV Lâm Thiệu Hoa đang đứng bên cạnh mặc áo không nói lên lời. Ngày thứ hai, Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh cõng sọt như thường lệ dắt màn thầu tới thôn Hoàng Thổ. Khi ra đến cửa, em trai Lâm chạy tới giữ C-H-A-T-T-A-I Triệu Uyển Thanh, vẻ mặt chờ đợi nói, chị, em có thể đi cùng không? Em rất nhớ Tiểu Nhạc đó. Em trai Lâm cùng em trai Triệu cũng chơi rất thân với nhau, chẳng qua ngày thường không có cơ hội gặp nhau mấy. Mẹ Lâm cảm thấy ngượng ngùng, kéo em trai Lâm vào trong phòng. Chị dâu con về nhà mẹ đẻ, con đi làm gì? Thông gia bên kia chắc chắn sẽ làm bữa cơm. Con dâu bà cùng con trai và cháu nội đi là hợp tình hợp lý, nhưng con trai út của bà là chú thì đi làm cái gì? Không duyên cớ mà ăn cơm nhà người ta, chuyện này có vẻ không hợp lễ nghĩa. Triệu Uyển Thanh không biết mẹ Lâm đang băn khoăn, chỉ cảm thấy đưa em trai Lâm theo thì em trai mình cũng sẽ có bạn chơi. Liền nói, không sao hết, hôm nay đưa em trai Lâm đi chơi một chút, đến chiều thì cùng nhau trở về. Mẹ Lâm thấy cô thật sự không ngại, liền không cố chấp nữa. Em trai Lâm đã thay áo bông mới, dắt tay màn thầu đồng loạt xuất phát. Trên đường có em trai Lâm, màn thầu cũng hoạt bát rất nhiều. Hai chú cháu đuổi nhau trên đường tuyết, còn đáp tuyết lên nhau. Đợi khi đến nhà họ Triệu, từ xa đã thấy Triệu Đại cùng Triệu Nhị ngồi xổm ở cửa chờ bọn họ vào nhà. Cha Triệu mẹ Triệu nhìn thấy em trai Lâm cũng tới, hỏi thăm rất nhiều, nhét kẹo và đậu phộng cho cậu. Sau đó em trai Lâm đã bị em trai Triệu lôi đi. Màn thầu nhìn chú nhỏ cùng C.N.S. chạy đi, không chịu ngồi trên đùi Lâm Thiệu Hoa nữa. Màn thầu xoay người một chút rồi trèo xuống, bước những bước chân nhỏ ngắn đi theo. Chú cậu đợi màn thầu. Cha Triệu cùng mẹ Triệu nhìn bộ dáng hoạt bát lanh lợi của cháu ngoại, khóe miệng nở nụ cười tươi đến mang tai. Mẹ Triệu sờ sờ bụng Triệu Uyển Thanh, quan tâm nói, khi nào thì con sẽ sinh? Tưởng tượng đến việc có hai đứa cháu dễ thương như màn thầu, mẹ Triệu cảm thấy có chút háo hức không chờ nổi. Cỡ tháng 3 năm nay, Triệu Uyển Thanh tính toán, trong nhà mọi người cùng nói chuyện, hai hạt đậu nành cùng với hạt đậu nhỏ ở bên ngoài chơi tuyết. Lâm tiểu đệ đẩy tuyết cầu, nói, tiểu nhạc, chúng ta chơi đẩy tuyết cầu đi. Ai đẩy tuyết cầu to hơn, người đó thắng, người thua sẽ bị trừng phạt. Em trai Lâm vội vàng đẩy tuyết cầu trong tay, nói, phạt như thế nào, phạt gì, màn thầu cũng đi theo hô. Hai chúng ta thi thôi, màn thầu quá nhỏ nên không công bằng, thua thì phải biểu diễn, như thế nào, cách chương.